Mỹ Nhân Mưu, chương 167, Hoàng đế Thiên Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở cung, nguyên lai các ngươi đã sớm thông đồng được rồi. Lý Tuyên chỉ vào Lâm Vạn Thành cùng Bình Dương công chúa nói rằng. Tất cả những thứ này, đều là ngươi sớm thiết kế tốt đẹp. Mạt tướng không hiểu Cánh Lăng Vương là ý gì nhớ đến. Lâm Vạn Thành trả lời, truy tra Nam Dương Vương tâm tích vẫn là vũ vệ chức trách. Chỉ là mạt tướng tuyệt đối không ngờ rằng. Này chủ sử sau màn, hoàn toàn là nói bậy. Lý Tuyên phất tay áo nói, Nam Dương Vương cùng Bình Dương công chúa mối thù, cả triều đều biết, nếu như không phải nàng đặt bẫy, lại sao như vậy? Cánh Lăng Vương, vô hại, là phải để ý chứng cứ. Bình Dương công chúa từ bàng thuyết nói, đến tột cùng là ai lòng muông dạ thú, năm lần bảy lượt giá họa cho ta, ta muốn, không có ai có thể so với ngươi càng rõ ràng. Lý Tuyên nhìn Bình Dương công chúa một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, cùng với bốn phía loại kia ánh mắt chất vấn, cùng một ít chói tai ngôn luận, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào kiềm nén. Hôm nay vốn là hắn quan lễ, quá hôm nay hắn liền có thể bước vào triều đình, cùng một các hoàng tử tranh cướp chữ quân bảo tọa. Miễn là ngoại trừ Bình Dương công chúa, như vậy hắn liền chắc chắn ngồi vững vàng, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Bình Dương công chúa thông tuệ. Lại như có một con thiên nhãn, ở sau lưng theo dõi hắn hết thảy hướng đi, bao quát những kia núp trong bóng tối không muốn người biết. Cuối cùng, làm hắn khiếp sợ nhất, vẫn là Nam Dương Vương Lý Long phản chiến. Đây là mạnh mẽ nhất, cũng là tối có thể thuyết phục người chứng cứ. Lý Long cùng Bình Dương công chúa trong lúc đó ân oán cùng mâu thuẫn, không riêng là hai người, càng là hai cái gia tộc. Lý Long mẫu tộc hãm hại Tiết Thị bộ tộc, có loại này cừu hận tại. Hai người lại làm sao có khả năng tiêu tan hiềm khích lúc trước, đi tới đồng thời. Bình Dương đối với Lý Long hẳn là hận thấu xương, mà Lý Long bị giam cầm giàn vặt lâu như vậy, đi ra chuyện thứ nhất, cũng có thể là hướng về Hoàng đế cầu viện, đem Bình Dương công chúa khai ra. Nhưng Lý Long nhưng làm ngược lại sự, không chỉ giải Bình Dương công chúa chi vi, còn đem tội danh chụp đã đến trên đầu mình, đây là Lý Tuyên ngoài ý muốn nhất. Lý Tuyên quay đầu lại nhìn về phía Hoàng đế. Bệ hạ, này đều là Bình Dương cùng Lý Long thông đồng, hài nhi cửu xử trong cung. Được rồi, Hoàng đế lớn tiếng A nói, Lý Long trở về, đã làm cho hắn vô cùng đau đầu, bây giờ còn liên lụy đến chính mình sắp sửa nâng đỡ trên người con trai. Hoàng gia sự tình, giao do Tôn Thất xử lý, sự thiệp hoàng tử, làm vì phụ thân, trẫm sẽ đích thân thẩm lý. Hoàng đế hướng về quần thần nói rằng, sự kiện còn chưa cháy nhà ra mặt chuột trước. Ai cũng không đến bịa đặt, bằng không lấy vô hại chi tội luận sư. Hoàng đế lên tiếng, quần thần thấy hắn mặt âm trầm cũng không dám lên tiếng, vì bất kỳ bên nào nói chuyện, bao quát danh vọng nhất là Cao Tam Công. Bọn họ cũng đều biết vị này ở bề ngoài hiền lành, cũng lễ đãi Tam Công, chính sự đều nghe theo kiến nghị quân vương, kỳ thực là cái lòng dạ độc ác, trong mắt không cho phép hạt cát người. Hoàng đế bỏ lại thoại. Chừng mấy con trai một chút sau liền rút đi Đại Khánh Điện, quần thần cũng tự quan giai do cao đến cùng rút đi. Bệ hạ có thủy, đem người này giải vào đình úy. Một tên ít giả đi ra truyền đạt triệu khiến, rồi nảy ra cấm quân đem Đoạn Chỉ lão già mang đi, ít giả sau đó lại nói. Cánh Lăng Vương, bệ hạ truyền ngài đơn độc vào thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân chứng vật chứng đều có. Hoàng đế nhưng không có bắt giữ Lý Tuyên, mà chỉ là triệu kiến, này đủ để chứng minh hoàng đế cũng không muốn trừng trị Lý Tuyên. Ta đã nói, cho dù ngươi trở về, hắn cũng sẽ không vì một viên con rơi mà hủy diệt chính mình tỉ mỉ bố cục, bất luận hôm nay ngươi chỉ nhận chính là ta, vẫn là Lý Tuyên. Bình Dương công chúa đứng Lý Long bên cạnh người nói rằng, đã như vậy, ngươi tại sao còn muốn làm như vậy? Lý Long rất là không rõ, bởi vì chỉ có như vậy. Thế nhân mới sẽ biết Lý Tuyên bộ mặt thật, mà hắn là hơn một nghi hoặc người, nếu phát hiện con trai của hắn ẩn giấu dạ tâm, như vậy tín nhiệm thì sẽ tùy theo mà tán. Bình Dương công chúa nói, Nam Dương Vương, yết giả mang theo Lý Tuyên sau khi rời đi, giả chu liền dẫn một đám hoạn quan đi tới Lý Long trước mặt. Nam Dương Vương bình yên vô sự trở về, bệ hạ mừng rỡ đến cực điểm, nhưng mà hoàng thất thủ túc tương tàn, huynh đệ phản bội. Đây là bệ hạ sở không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó kính xin Nam Dương Vương thông cảm, trước về trong phủ cùng vợ con đoàn tụ, đối đãi bệ hạ biết rõ này án lại triệu kiến. Giả Chu nói rằng, Hoàng đế lời nói này, để Lý Long lần thứ hai tỉnh táo nhận thức cha mình, về nhà đoàn viên chỉ là giam lòng hắn lời giải thích, như Bình Dương công chúa dự liệu giống như vậy, cha của hắn cũng không muốn hắn trở về, hoặc là nói, sống sót trở về. Hắn nhìn lúc nào cũng mang theo một bộ khuôn mặt tươi cười Giả Chu, chắp tay nói rằng, Giả ông, làm phiền cho ta hướng về bệ vấn an. Lý Long thoại lại làm cho Giả Chu cả kinh, cái này lúc trước bất hảo mà tính tình cổ quái hoàng tử, mất tích sau khi trở lại lại như biến thành người khác. Tiểu nhân nhất định thế đại vương truyền đạt, Giả Chu cười ha hà nói, những ngày qua, đại vương chịu khổ. Lý Long vì đó nở nụ cười, cũng nói rằng, nếu là không bị những này đắng, ta e sợ vĩnh viễn không biết cái gì là lòng người, nguyên lai ta luôn luôn sống ở giả tạo lừa dối ở trong. Giả Chu ở trong cung người hầu mấy chục năm, tự nhiên nghe hiểu được Lý Long trong lời nói ý tứ, hắn híp mắt nhắc nhở. Thật thật giả giả thật thật, trên đời việc, khó có thể dự liệu, có lúc, cái gì cũng không biết, muốn so với biết tất cả mọi chuyện thân thiết. Tẩm điện, Lý Tuyên liền rơi trên mặt đất mũ miệng đều không có đi nhặt, liền vội vội vàng vàng theo yết giả đi tới Hoàng đế tẩm điện. Hoàng đế ngồi ở chính điện trên giường nhỏ, âm trầm một tấm nét mặt già nua, lửa giận trong lòng, lúc này tất cả đều khắc họa ở trên mặt. Lý Tuyên bỏ đi ngoa từ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới phụ thân trước mặt, tiến vào điện trước, hắn liền đã điều chỉnh tốt tâm thái, cũng không có bị hôm nay tình cảnh sở làm cho khiếp sợ, cũng không có hoảng loạn. Bệ hạ, chuyện ngày hôm nay, người giải thích thế nào? Hoàng đế trầm giọng hỏi. Lý Tuyên tại phụ thân trước mặt quỳ gối quỳ xuống, thần cùng Nam Dương Vương không thù không oán, tuyệt không muốn mưu hại hắn chi tâm. Trẫm đương nhiên biết ngươi cùng Nam Dương Vương trong lúc đó không cùng xuất hiện. Hoàng đế nói rằng, trẫm hỏi chính là giá họa việc, bệ hạ lẽ này cũng cho rằng, là thần cưỡng ép Nam Dương Vương đến giá họa Bình Dương công chúa sao? Lý Tuyên hỏi ngược lại, Nam Dương Vương mất tích đến nay đã có không ít thời gian. Lẽ nào thần có biết trước khả năng, có thể sớm mấy tháng an bài xong tất cả những thứ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế nhìn Lý Tuyên vẻ mặt thành thật trả lời dáng dấp, không giống như là đang nói dối. Người biết rõ hôm nay đại điển, văn võ bá quan đều có, vì sao còn vội vàng hơn cắt hỏi dò Nam Dương Vương chân tướng? Hoàng đế lại hỏi, trẫm đã cho các ngươi thêm bậc thang, nhưng còn muốn đi vạch trần. Bởi vì thần sợ sệt. Lý Tuyên cúi xuống toàn bộ thân thể, thần không có Bình Dương công chúa như vậy xuất thân cùng bối cảnh, cũng không có Bành Thành Vương như vậy xuất sắc tài năng cùng được ủng bách tính kính yêu, thần tất cả đều là dựa vào bệ hạ bố thí, trong triều tranh đấu cùng các huynh trưởng chết, để thần suốt ngày thấp thỏm lo âu. Lý Tuyên giải thích, hoàng đế tuy có lay động dung, nhưng mà Lý Tuyên tại biểu đạt hoảng sợ đồng thời, cũng bộc lộ ra hắn dã tâm. Này cùng với trước hắn sơ triển lộ ra tính cách tuyệt nhiên không giống. Điểm này cũng làm cho hoàng đế trong lòng bắt đầu đối với hắn sản sinh không tín nhiệm. Nhưng quân cờ chung quy phải về đến vị trí ban đầu. Hoàng đế sẽ không để cho một viên con rơi lại trở lại bàn cờ ảnh hưởng toàn bộ ván cờ. Nam Dương Vương sự, đã qua mấy ngày, trẫm không muốn lại làm lớn. Trẫm cũng sẽ không xử trí ngươi, nhưng gia đình một chuyện muốn kéo dài sau. Hoàng đế nói rằng, kết quả như thế. Đối với Lý Tuyên tới nói, đã là trở về từ cõi chết. Tạ bệ hạ khoan dung, liên quan với Nam Dương Vương mất tích, đến tột cùng là ngươi làm vẫn là Bình Dương làm, đối với trẫm tới nói đều không quan trọng. Hoàng đế sau đó lại nói, năm vừa vặn vùi đầu Lý Long trừng lớn hai mắt, hoàng đế cũng không có thả xuống đối với mình lòng nghi ngờ, có lẽ bởi vì Lý Long chỉ nhận. Hắn ngẩng đầu lên muốn giải thích cái gì, nhưng mà hoàng đế nhưng không có cho hắn cơ hội. Không cần như Nam Dương Vương như thế, là một ít chuyện ngu xuẩn. Lý Tuyên chỉ được tầng tầng dập đầu. Thần, rõ ràng, bệ hạ, vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành cầu kiến. Giả Chu đi tới cửa điện trước thông báo nói, để hắn chờ đợi. Vâng, cảm thấy có chút uể oải hoàng đế hướng Lý Tuyên phất phất tay. Hồi phủ tránh né khó khăn đi. Bệ hạ, Lâm Vạn Thành là Bình Dương người, hắn. Lý Tuyên khá là căng thẳng muốn hướng về hoàng đế giải thích cái gì. Được rồi, nhưng mà hoàng đế nhưng phiền lòng không muốn tiếp tục nghe. Trẫm mệt mỏi, là, thần xin cáo lui. Lý Tuyên chỉ được từ trên mặt đất đứng dậy, lui ra đại điện. Khi ra cửa đụng tới đang đợi chờ Triệu Kiến Lâm Vạn Thành, Lý Tuyên nghiêm mặt sắc. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi càng sẽ như vậy ngu dốt, ngươi cho rằng như vậy, ngươi liền có thể được mình muốn. Lâm Vạn Thành đối diện đại điện, ta Lâm Vạn ái mộ, là xuất phát từ chân tâm, ta muốn, không riêng là giữ lấy, Lục Đại Vương bản tính, vừa bắt đầu liền đánh nhầm rồi. Không nhìn ra, Lâm Tướng Quân còn là một tình loại, nhưng chính là không biết, Lâm Tướng Quân yêu thích người kia, có hay không đáng giá phần này cuồng dại. Lý Tuyên lại nói, cái này, liền không nhọc Lục Đại Vương bận tâm, Lục Đại Vương rảnh rỗi vẫn là nhiều lo lắng một hồi chính mình đi. Lâm Vạn Thành trả lời, các ngươi cho rằng như vậy, liền có thể đem ta đè xuống. Lý Tuyên lạnh cười cười, Lâm Vạn Thành, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ vì sự lựa chọn của chính mình sở hối hận. Trong điện, hoàng đế một mặt phiền muộn đi tới thiên điện, cũng từ giá sách bên trong nhảy ra một bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nguyên tưởng rằng Lục Lang tính tình là giống ta nhất. Hoàng đế cầm họa, nhìn cô gái trong tranh nói rằng. Năm đó nếu là không có Tiết gia, ta cũng sẽ không đi tới con đường này, hôm nay xem ra, tối như con của ta, càng là con gái của nàng. Giả Chu chờ ở một bên, nhìn hoàng đế đầy mắt hoài niệm. Từ người đã thể, bệ hạ làm bảo đảm trọng thân thể quan trọng. Huynh trưởng cảm thấy, này kiện chân tướng của chuyện là cái gì đâu? Hoàng đế hỏi Giả Chu, tiểu nhân ngu dốt, Giả Chu chắp tay trả lời. Việc này liên lụy đến hai vị hoàng tử cùng một vị công chúa, tiểu nhân không dám một mình phỏng đoán, lại không dám vọng nghị. Nhưng bất luận chân tướng là cái gì, đều không thể thay đổi Bình Dương công chúa cùng Cánh Lăng Vương chi cãi. Giả Chu lại nói, đây mới là hoàng đế muốn nghe nhất đáp án. Lục Lang cùng Bành Thành Vương đi được gần, hoàng đế có chút lo lắng nói, bệ hạ là hoài nghi, Cánh Lăng Vương gây nên, chính là Bành Thành Vương thụ ý. Giả Chu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hoàng đế lắc đầu, không, người một khi có dã tâm, thì sẽ không cam nguyện đành phải người sau. Hoàng đế thả xuống bức tranh, chắp tay nói rằng, nhưng tương tự, người vì mình dã tâm, có thể trăm lần, ngàn lần ẩn nhẫn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2023-08-24-13, 23h47, 2023-08-25. 16, 56, 32 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo 2 cái. Peppa Hoa 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiếng ve, 20 bình. Ăn đất chung, lạc sư meo 10 bình. Ảnh tịch phong 5 bình. 47.727.190. 50.479.772 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.